Tốt nhất con dề, chương 793, trên quần áo mùi thuốc. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Bất Quá Lâm Vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thần sắc chấn định, nhìn thấy Lâm Vũ thần tình trên mặt, Lê Sùng nội tâm hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, tiểu tử không cần ngươi giả, một hồi kết quả kiểm tra đi ra có ngươi tốt nhìn. Lê Sùng nội tâm đã nhận định cái này quần áo luyện công cấp trên khẳng định có rất lớn vấn đề. Bởi vì ngoại trừ y phục này có vấn đề bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì giải thích hợp lý. Hướng Nam Thiên vốn là cho rằng Lâm Vũ có thể đứng ra tới tranh luận vài câu. Bác bỏ Lê Sùng yêu cầu này. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ vậy mà lời gì cũng không nói. Hơn nữa trên mặt liền chút biểu lộ cũng không có, cho nên hắn cũng không tốt cường ngạnh cự tuyệt, đành phải trầm giọng nói. Tốt, bất quá vẫn là ta trước đó đã nói. Nếu như kết quả kiểm tra không có gì vấn đề lời nói. Ngươi liền muốn cùng chúng ta cùng Hà Tiên Sinh xin lỗi. Không có vấn đề, Lê Sùng nghe vậy rất sảng khoái nhẹ gật đầu. Tiếp theo nói bổ sung. Bất quá ta yêu cầu lúc kiểm tra sau đó chúng ta người cũng phải ở đây. Bọn hắn sư hổ đại đội lần này tới Hoa Hạ, tự nhiên cũng mang theo quốc gia mình chữa bệnh đoàn đội. Bên trong cũng là có hai tên tinh thông trung y thầy thuốc. Hắn lo lắng hướng Nam Thiên bên này người sẽ dở trò. Cho nên hắn yêu cầu lúc kiểm tra sau đó bọn hắn hai vị này thầy thuốc cũng phải ở đây. Tốt. Hướng Nam Thiên cũng là thống khoái nhẹ gật đầu. Hướng Viên Hách cao giọng nói. Viên trưởng phòng, tranh thủ thời gian phái người dẫn bọn hắn đi vào thành phố trung tâm kiểm tra đo lường đi. Tốt, ta vậy liền liên hệ. Viên Hách cung kính gật đầu một cái. Nói xong móc ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Tựa như một cái nghe lời tiểu tùy tùng một dạng. Bất quá sư đệ, ngươi vừa rồi nói chỉ là nếu như bộ y phục này không có vấn đề. Ta phải bồi thường lễ xin lỗi, lại không nói nếu như bộ y phục này có vấn đề. Các ngươi nên làm như thế nào? Lê Sùng hướng hướng Nam Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Hướng Nam Thiên sầm mặt lại, cau mày nói ra, nếu như có vấn đề, chúng ta thứ tự hủy bỏ, đồng thời cho các ngươi chịu nhận lỗi. Cái này trừng phạt khó tránh khỏi có chút quá nhẹ đi. Lê Sùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lùng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Muốn ta hướng Nam Thiên tự đoạn một đầu cánh tay sao? Hướng Nam Thiên xanh mặt âm thanh lạnh lùng nói. Lê Sùng sắc mặt hơi đổi. Biết rõ hướng Nam Thiên đây là tại cố ý bảo vệ Lâm Vũ cùng Đỗ Thắng. Hơi chần chờ, nhượng bộ nói. Tốt, sư đệ, lần này xem tại mặt mũi ngươi bên trên, liền ngay trước mọi người mặt mà cho chúng ta nói lời xin lỗi đi. Nhưng nếu như bị ta biết, tiểu tử này về sau còn dám đùa nghịch loại này thủ đoạn hèn hạ. Ta định không dễ tha hắn, nói xong hắn hung hăng trừng Lâm Vũ một chút. Lê lão tiền bối, cái này ngươi nói quá sớm a, các loại kiểm tra kết quả đi ra rồi nói sau. Hàn Băng gặp Lê Sùng như thế nhằm vào Lâm Vũ, nhịn không được đứng ra thay Lâm Vũ nói một câu. Hừ, Lê Sùng hơi vung tay. Hừ lạnh một tiếng, lại không nhiều lời cái gì. Rất nhanh, hai chiếc xe jeep nhà binh liền từ căn cứ lối vào lái tới. Sau đó Thủy Đông Vĩ mang theo lên hai người, bồi theo sư hổ đại đội mang đến hai cái trung y bác sĩ. Mang lên Đỗ Thắng y phục trên người. Chạy tới trong thành phố trung tâm kiểm tra đo lường, Viên Hách là mời người hướng Nam Thiên cùng Lê Sùng bọn người về tới đài chủ tịch. Kiên nhẫn đợi lên, quốc gia khác tuyển thủ cùng đại biểu cũng đều tiếp cận lấy đầu nghị luận ầm ĩ. Hiếu kỳ Hoa Hạ một phương rốt cuộc có hữu dụng hay không vụng trộm xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Bất quá nguyên bản thể hư không còn chút sức lực nào. Hô hấp có chút khó khăn Phạm Nham đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó. Tinh thần xác thực so với vừa nãy tốt lên rất nhiều. Không khỏi để cho người ta hoài nghi, hắn mới là không phải thật sự bị cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Đồ nhi, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Lê Dùng thấy mình đồ đệ sắc mặt khôi phục như thường. Sắc mặt trầm xuống, càng thêm đến rồi lực lượng. Hàn Băng thấy thế nội tâm cũng không khỏi có chút hoảng hốt lên. Khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, món kia quần áo luyện công bên trên, ngươi có phải hay không bôi cái gì đồ vật, nếu không làm sao có khả năng sẽ có dược tài hương vị. Lâm Vũ cau mày trầm ngâm một tiếng, vẫn là khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, đêm qua, ta xác thực dùng dược dịch ngâm qua nó, dùng dược dịch ngâm qua. Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, run giọng nói, hẳn là Lê Sùng nói là thật, ngươi sở dĩ tự tin như vậy, có phải hay không có biện pháp nào, để bọn hắn kiểm chắc không ra. Gia Vinh, chúng ta có thể thua, thế nhưng, không thể dùng loại này âm hiểm thủ đoạn a. Hàn Băng lập tức gấp. Hướng Lâm Vũ gấp giọng nói, ngươi thế nào hồ đồ như vậy a? Nàng biết rõ. Lâm Vũ cũng hy vọng Đỗ Thắng có thể xông vào trước ba mạnh. Là hoa hạ làm vẻ vang, thế nhưng là coi như lại thế nào khát vọng, cũng không thể dùng loại thủ đoạn này a, Hàn trưởng quan. Uổng cho ngươi vẫn là Hà tiên sinh bạn bè, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin Hà tiên sinh sao? Bách Nhân Đồ trầm giọng nói, lấy Hà tiên sinh nhân phẩm, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra loại sự tình này sao? Mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn biết rõ Lâm Vũ bản tính, biết rõ Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra loại này kẻ xấu hành vi. Bị hắn kiểu nói này, Hàn Băng cũng có chút bình tĩnh lại, sắc mặt không khỏi đỏ hồng, thấp giọng nói, Gia Vinh, ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là lo lắng. Kỳ thực chính là bởi vì Lâm Vũ tại nội tâm của nàng hình tượng quá hoàn mỹ. Nàng mới càng thêm sợ hãi Lâm Vũ trên thân xuất hiện chỗ bẩn. Thậm chí có thể nói lên là sợ hãi. Ta biết, Lâm Vũ hướng nàng nhẹ nhàng cười cười. Có thể lý giải Hàn Băng nội tâm ý nghĩ. Cái kia, vậy ngươi ngâm dược dịch rốt cuộc là cái gì a? Hàn Băng nghi hoặc hỏi. Êm đẹp, ngươi vì sao muốn dùng dược dịch ngâm y phục a? Nàng sau khi nói xong không chờ Lâm Vũ trả lời, liền thấy lúc trước ra ngoài hai chiếc xe jeep nhanh chóng từ sân huấn luyện bên ngoài mở trở về. Lê Sùng thấy thế sắc mặt vui mừng, bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt một bên Lâm Vũ, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhanh chóng hướng phía đài chủ tịch phía dưới đi đến. Hướng Nam Thiên cùng Viên Hách mấy người cũng đều nhanh nhanh đi theo. Hướng Nam Thiên sắc mặt âm u, hiển nhiên có chút bận tâm. Vừa rồi trở ngại Lê Sùng tại, hắn cũng không cách nào trực tiếp hỏi Lâm Vũ. Lão Thủy, thế nào? Viên Hách nhìn thấy Thủy Đông Vĩ bọn người từ trên xe bước xuống sau đó. Vội vàng nghênh đón vội vàng hỏi. Kết quả đã ra tới. Thủy Đông Vĩ trầm giọng nói ra. Tiếp theo lông mày nhíu lại, hướng một bên sư hổ đại đội hai cái bác sĩ liếc qua. Nói ra, vẫn là để hai vị này bác sĩ chính mình nói đi. Trên quần áo có phải hay không thuốc mê? Lê Sùng vội vàng hướng phía trước sụp đổ một bước, lo lắng hỏi, không phải, hai tên bác sĩ có chút khó khăn lắc đầu. Chi tiết nói, cái này quần áo luyện công xác thực hiện bị một loại dược tài dược dịch ngâm qua. Cái kia không đồng dạng đi, Lê Sùng âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhiều dược tài không phải cũng là có tê liệt tác dụng sao? Tiểu tử này thế nhưng là thần y, ai biết hắn dùng là cái gì kỳ hoa dị thảo? Thế nhưng là, hắn dùng để ngâm y phục là bạc hà. Hai tên bác sĩ có chút cẩn thận nói ra. Bạc hà, Lê Sùng nghe vậy hai mắt vừa mở, mặt mũi tràn đầy không được tin. Coi như lại không hiểu y thuật, không hiểu dược tài người, cũng biết bạc hà là cái gì đồ vật. Ha ha ha, Hướng Nam Thiên nghe vậy ngửa đầu lớn tiếng nở nụ cười. Trong lòng tảng đá trong lúc đó rơi xuống, hướng Lê Sùng châm chọc nói. Lão đồ vật, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Nếu là nói cái này bạc hà cũng có thể đưa đến thuốc mê tác dụng, Cái này đi đầy đường bán kẹo bạc hà, há không đều phải bắt lại. Ngươi muốn không phải nói ngươi đồ đệ là bởi vì cái này bạc hà thua cũng được. Bất quá vậy sẽ chỉ càng để cho người cười đến rụng răng. Đường đường sư hổ đại đội số 1 tuyển thủ, vậy mà ngửi 2 lần bạc hà, liền ngã, không hổ là cao trong tay cao thủ a, hắn vừa mới nói xong. Viên Hách mấy người cũng không khỏi che miệng nở nụ cười. Chung quanh vây xem các quốc gia đại biểu cùng tuyển thủ cũng đều hiếu kỳ hỏi dò phiên dịch là chuyện gì xảy ra. Biết được quần áo luyện công bất quá bị bôi một chút bạc hà về sau. Lập tức đều cười ha ha lên, âm thầm cảm thấy là cái này Lê Sùng cùng sư hổ đại đội không chơi nổi. Lê Sùng sắc mặt âm u tựa như có thể vặn xuất thủy tới. Bắt lại trong đó một tên bác sĩ cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói. Kiểm nghiệm thời điểm các ngươi vẫn luôn ở đây sao? Xác định là bạc hà. Xác định, bác sĩ cuống quýt nói ra. Kỳ thực hướng trong thành phố lúc đi thời gian. Ta đã nghe qua, có thể đánh giá ra trên y phục này là bạc hà. Bất quá không dám xác định còn có hay không cái khác dược tài nhân tố. Bất quá kiểm nghiệm về sau, có thể xác định, cấp trên chỉ có bạc hà, không có cái khác bất kỳ nhân tố. Phải biết, coi như vô sắc vô vị dược vật, cũng là có thể kiểm trắc ra nhân tố tới. Lê Sùng nhíu mày sắc mặt biến đổi, tiếp theo một tay lấy bác sĩ này đẩy ra. Biết mình lần này rốt cuộc không phản bác được, kêu lên đồ đệ mình chuẩn bị muốn ly khai. Chờ một chút, hướng Nam Thiên lúc này trầm giọng kêu hắn lại. Từ tốn nói, người lớn như vậy, sẽ không nói không giữ lời a, nếu như ngươi cũng cảm thấy y phục này không có vấn đề. Có phải hay không nên nói xin lỗi? Lê Sùng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hơi chần chờ, vẫn là xoay người nhanh chóng hướng về hướng Nam Thiên. Lâm Vũ bọn người đạo lời xin lỗi, thừa nhận là hắn tính sai, là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Nói xong hắn không còn nói thêm cái gì, xanh mặt chuyển thân nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Lê Sùng rời đi sau đó, hướng Nam Thiên sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn xuống tới. Nhìn qua Lê Sùng bóng lưng cười cười, cảm giác 10 phần hả giận, sau đó hắn bất động thanh sắc đem Lâm Vũ gọi vào một bên. Trầm giọng nói ra, Gia Vinh, hiện tại có thể nói a, ngươi rốt cuộc làm sao làm được, cách chương.